Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, giết liền hai ảnh. Gen kia ngạo mạn miệt thị lời nói, nhượng đệ tứ Rai Kích ba người nhất thời giận. Đệ tam thổ ảnh Onoki lúc ấy lại bay đến đệ tứ Rai Kích trên lưng, kê vào lỗ tai nói vài lời, nhượng đệ tứ Rai Kích cặp mắt sáng ngời. Vô cực tạp chí trùng vô cực ba người tại mấy giây bên trong thương nghị một hạ sách hơi, sau đó lại lần hai đối với. Đúng, Gen triển khai tấn công. Dung độn dung nham quái thuật. Đệ ngũ Mizukick Mei Terumi mục hàm sát ý nhìn Gen. Không chút do dự hai tay kết ấn. Ngay sau đó liền từ trong miệng phun ra một chú quỷ dị chất lỏng. Thấy kia Mei Terumi từ trong miệng thốt ra chất lỏng, nguyên bản sắc mặt đạm nhiên bình tĩnh biểu tình cũng xuất hiện biến hóa. Gen mặt đầy cổ quái nhìn kia dung độn chất lỏng. Mặt đầy cổ quái, ngay từ lúc năm đó, Gen đang nhìn Hokage nguyên tắc thời điểm, tại lần thứ nhất thấy Mei Terumi dung độn sau đó, cả người liền bị hung hăng lôi xuống. Món đồ kia, không phải mình ở nhà, cùng mình tiểu bên phải quá thân mật sinh hoạt sau đó, phun ra ngoạn ý nhi à, mà bây giờ, bị loại này quỷ dị chất lỏng chính diện tập kích, cả người liền là một trận buồn nôn. Cứ việc Gen hoàn toàn có thể dùng thần La Thiên Trinh đem kia dung độn đánh bay, hay hoặc là dùng ngạ quỷ đạo đem hấp thu, nhưng là Gen vẫn là không nhịn được lắc mình rời đi tại chỗ. Không có cách nào, thật sự là quá đáng sợ. Đồng dạng là chất lỏng màu trắng, hơn nữa còn là như vậy một đại đống. Gen cả người cũng không tốt. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Đệ tam thổ ảnh Onoki nằm ở đệ tứ Rai Kích trên người, sử dụng siêu khinh trọng nham chi thuật, đưa hắn cùng đệ tứ Rai Kích trọng lượng cơ thể giảm bớt. Một giây kế tiếp, đệ tứ Rai Kích cùng Onoki đồng thời mất đi bóng dáng. Thấy như vậy một màn, Gen chân mày cũng là không nhịn được khẽ nhíu một cái. Cái này siêu khinh trọng nham chi thuật cộng thêm đệ tứ Rai Kích lôi độn khôi giáp kích thích mà tăng phúc tốc độ cùng cộng lại, tốc độ vậy mà ép tới gần siêu ảnh cấp đỉnh đỉnh. Thú vị, mặc dù như vậy tốc độ, tại huyền nhãn trong, như cũ cùng quy tốc độ cũng không khác nhau quá nhiều. Bất quá hai cái Kage cấp tương điệp thêm, có thể bộc phát ra như vậy tốc độ, thật ra khiến Gen có chút kinh ngạc. Thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật, xì xì xì, chấm ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt, kia đệ tứ Rai Kích cùng Onoki hai người liền tới đến Gen trước mặt. Đùng đùng điện lưu âm thanh không ngừng, mang theo tiếng sấm gió, cùng vạn quân lực, một quyền phá không tới, hướng Gen trên mặt hô đi qua. Gen mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy các thứ này, nhàn nhạt phun ra một câu như vậy, rồi sau đó, chậm rãi đưa tay ra, ba, chậm rãi đưa tay, hết thảy tỏ ra như vậy hời hợt, nhưng chính là như thế, kia đệ tứ Rai Kích vạn quân phải giết một quyền, lại bị Gen tùy tiện tiếp lấy. Kia lôi điện khôi giáp không ngừng bên tai bên cạnh nổ vang. Kia màu xanh da trời lôi đình không ngừng nổ tung. Hy vọng nhờ vào đó nhượng huyền tùng tay, nhưng mà lại không cách nào tại Gen trên tay lưu lại dù là như vậy một chút dấu vết. Ngươi lôi điện khôi giáp, so sánh phụ thân ngươi mà nói, thật sự là quá yếu. Gen nhàn nhạt nhìn kia đệ tứ Rai Kích, chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, rồi sau đó, rắc rắc, oành, a a a a, đệ tứ Rai Kích cánh tay phải trong nháy mắt bị Gen bóp vỡ. Thịt vụn văng khắp nơi, huyết vũ tràn ngập, kia cực hạn đau đớn, nhượng đệ tứ Rai Kích cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Chết đi, bóp vỡ đệ tứ Rai Kích cánh tay phải sau đó, Gen không có chút nào lưu tình, trong mắt hàn mang lóe lên. Hữu quyền vung lên, hướng đệ tứ Rai Kích ngực đánh tới. Đệ tứ Rai Kích mặc dù bị kia đau đớn kích thích không thể không ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng tâm thần vẫn là chú ý Gen động tác. Khi nhìn đến Gen một quyền này sau đó, hắn con ngươi chính là co rụt lại. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Đệ tứ Rai Kích thấy, đệ tam thổ ảnh tự nhiên cũng là thấy Gen một quyền này. Hắn không chút do dự, siêu khinh trọng nham chi thuật, lần hai đem hai người trọng lượng cơ hồ hóa thành không. Đệ tứ Rai Kích nghe được bên tai cái này thanh âm sau đó, chính là liền vội vàng dự định rút người ra lui về. Chẳng qua là, Gen chính là cười lạnh một tiếng. Nếu đến, như vậy cũng không cần phải lại đi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Nhất Quyền lần hai ra tốc. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền khắp chiến trường. Nguyên vốn còn muốn rút người ra lui về đệ tứ Rai Kích, chút nào không ngoài suy đoán bị Huyền Nhất Quyền trúng mục tiêu. Rồi sau đó cả người hắn cứng đờ, cặp mắt đã mất đi bất kỳ thần thái. Rai Kích các hạ, khoảng cách đệ tứ Rai Kích gần đây Onoki, tự nhiên biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng biết được thuộc về biết được, hắn tại biết được sau đó, chính là sợ hãi vong hồn toát ra. Huyền Nhất Quyền trực tiếp đem đệ tứ Rai Kích bên trong toàn bộ chấn vỡ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt xảy ra sự tình, nhưng lúc này đệ tứ Rai Kích đã không có bất kỳ sinh còn khả năng. Onoki thấy vậy chính là liền vội vàng phù không lên, dự định ly khai. Chẳng qua là lúc này, Gen lại hướng về phía hắn đưa tay ra. Vạn tượng thiên dẫn, Onoki, người nếu dám nhúng tay tinh nhẫn thôn một chuyện, đối với, đúng, nữ nhân ta ra tay, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại luân hồi. Đúng lúc, ta đối với ngươi thuật ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Cho nên, nhân gian đạo thôn phệ. Tiếng nói vừa dứt, bị Gen bóp ở trong tay Onoki. Hai tay chính là vô lực rũ xuống. Cặp mắt mất đi làm có thần thái. Rắc rắc, Gen không chút lưu tình đem Onoki cổ vặn gãy. Rồi sau đó tựa như cùng ném rác rưởi một dạng tiện tay đem Onoki thi thể ném xuống đất. Tại huyền tướng ánh mắt chuyển hướng Mei Terumi thời điểm, Mei Terumi cả người như rơi vào hầm băng, từ cực hạn trong cừu hận tỉnh hồn lại. Khi nhìn đến đệ tứ Rai Kích cùng đệ tam thổ ảnh sau khi chết, nàng không cam lòng cắn cắn răng, sau đó lại hóa thành vô tận than khổ. Sớm biết như vậy, ban đầu nàng liền dẫn vụ ẩn thôn đầu hàng Konoha. Chẳng qua là rất đáng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Động thủ đi, biết rõ mình không phải Gen đối thủ. Mei Terumi sắc mặt về lại bình tĩnh, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, đợi chờ mình tử vong tới. Gen đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên, đột nhiên không muốn giết chết nữ nhân này. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này cũng là khó có được một người đẹp. Nếu nàng đều lười phản kháng, vậy liền đem nàng bắt, cho bản thể xử trí đi. Nghĩ như vậy, Gen thân ảnh chợt lóe, đi tới Mei Terumi sau lưng. Rồi sau đó một cái sống bàn tay, đem đánh xỉu sau gánh trên vai. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn kia đã tuyệt vọng nhẫn giả Liên Quân, nhàn nhạt nói, nên kết thúc, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.